Sau khi bị vả mặt, nữ phụ trèo cao có được nam chính. Chương 66, nam chính vô lại cưỡng hôn trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trạch Tây sửng sốt một lúc mới chậm chạp hiểu ra ý Nghiêm Kỳ, anh muốn kết hôn với cô. Mục Trạch Tây kinh sợ không biết nên phản ứng thế nào, tại sao lại kết hôn? Trong đầu từ từ hiện ra dấu chấm hỏi, có phải Nghiêm Kỳ lại phát điên hay không? Mục Trạch Tây nhận ra rằng dường như cô chưa bao giờ có ý thức yêu cầu Nghiêm Kỳ cho danh phận. Rốt cuộc thì trong số những nhà quyền thế, có không ít người chưa lập gia đình đã có con. Chỉ cần đứa trẻ là gia tộc, mẹ ruột của đứa trẻ cũng không quá quan trọng. Bên ngoài đồn rằng người phụ nữ không danh không phận bên cạnh thái tử Nghiêm Kỳ của Nghiêm gia cũng bám chặt lấy anh, sau đó chưa kết hôn đã có con. Nghiêm gia xưa nay thiếu con cháu, con riêng thì sao, cũng là thương. Cũng có người nói Nghiêm Kỳ hờ hững lạnh nhạt, thận đi tim không đi, bên ngoài làm lớn nuôi bụng phụ nữ, chỉ cần đứa trẻ. Vậy nên mẹ ruột đứa trẻ luôn được giữ bí mật, bát nước bẩn này hướng về Nghiêm Kỳ. Mối quan hệ giữa Nghiêm Kỳ và Mục Trạch Tây luôn phức tạp như vậy, thế nên suy đoán mà không biết cũng không sai. Còn Nghiêm Kỳ vẫn luôn ở đó, không có người phụ nữ nào khác bên cạnh anh. Trừ việc hai người không có danh phận thì Nghiêm Kỳ tương đối mạnh mẽ, anh luôn lấy thân phận người chồng đối với cô. Hai người ở chung một chỗ, từ mang thai đến sinh con, đến chăm sóc em bé. Nghiêm Kỳ đã làm tốt những gì anh nên gánh vác và phụ trách. Anh cho danh phận thật đúng là danh chính ngôn thuận. Không đợi Mục Trạch Tây trả lời, điện thoại Nghiêm Kỳ vang lên. Mục Trạch Tây vội bế con trai, đứa trẻ mềm mại nho nhỏ sắp khóc khi rời khỏi vòng tay của cha mình. Mục Trạch Tây vừa ôm con dỗ vừa dựng tay lên nghe. Lâm Thi Vũ ở núi Hồng Hà đã xảy ra chuyện, hình như tình hình rất nghiêm trọng, cần người chủ quản đích thân đến đó. Chuyện núi Hồng Hà bên đó thực ra chưa bao giờ kết thúc. Mục Trạch Tây mang thai, tất nhiên Nghiêm Kỳ sẽ tự tay chăm sóc. Vậy nên ngoại trừ Lâm Thi Vũ có liên quan đến mình thì trước giờ vẫn là Lý Tuần và Triệu Nhạc Sinh đảm đương. Cuối cùng bây giờ không đảm đương được nữa. Điều này có khả năng anh phải đi một chuyến và rời đi hơn 10 ngày. Vợ vừa sinh xong không lâu, con cũng mềm mềm trẻ thơ. Nghiêm Kỳ cau mày không muốn chia tay, báo cho Mục Trạch Tây. Mục Trạch Tây lắc đầu, nhưng thật ra cô không sao, dù sao nghiệp lớn nhiều việc. Nghiêm Kỳ luôn luôn dính một chỗ với cô mới kỳ lạ. Hơn nữa, đi công tác thì việc chụp ảnh cưới và công bố tin kết hôn phải chậm lại. Mộc Trạch Tây vui mừng ôm con khẽ ngâm nga. Lại để cô tìm cơ hội trốn tránh. Nghiêm Kỳ nghiến răng, kiểu gì cũng phải ôm Mộc Trạch Tây trừng phạt cưỡng hôn một lúc. Quấy loạn làm xáo trộn tất cả những bài hát mà cô đang ngâm nga. Hôn đến khi chân cô mềm nhũn, ngâm nga rên khẽ mới buông tha. Đôi khi Nghiêm Kỳ thật sự không hiểu mạch não Mộc Trạch Tây. Cô không nghĩ tới danh phận, cũng không màng đến những tin đồn không hay về việc chưa kết hôn đã có con. Giá trị đối xử của cô với bản thân tương đối thấp so với giá trị đối xử của người khác đối với cô. Nếu cô thật sự là người phụ nữ anh bao nuôi, anh không cho cô danh phận thì đoán chừng cô cũng không dám khóc. Mặc dù Vạn Dung mạnh mẽ nhưng Mộc gia cũng không thiếu tình yêu, tại sao Mộc Trạch Tây lại có tính cách này? Hay là không muốn kết hôn với anh nên không thèm để ý, Nghiêm Kỳ dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy đợi anh về chụp ảnh cưới rồi mới hoàn toàn công bố tin tức. Anh cũng sợ nếu anh không ở bên cạnh em thì người khác sẽ lấy chuyện này làm to chuyện. Mục Trạch Tây nghe xong, cô không khỏi thất thần. Nghiêm Kỳ thật sự muốn kết hôn với cô. Cô phải sống cả đời với Nghiêm Kỳ, quãng đời còn lại cùng nhau. Thật sự có thể chứ? Nghiêm Kỳ thấy cô cứ ngơ ngác không phản ứng, sau đó lại vô thức cúi thấp đầu, cô không trả lời, không biết cô đang suy nghĩ gì. Trong lòng Nghiêm Kỳ càng buồn hơn, Mục Trạch Tây luôn trong tầm kiểm soát nhưng lại giống như từ trước đến giờ anh không thể nắm được cảm xúc của cô. Vì cô không yêu anh sâu đậm như vậy, mà anh quá dễ lo được lo mất, thế nào cũng phải liều chết bắt lấy cô. Buồn phiền, Nghiêm Kỳ nghĩ, tốt hơn là nên làm cô một trận trước. Nghiêm Kỳ bế con trai đã được Du Ngủ thả lên nôi em bé. Khiêng Mục Trạch Tây đi về giường, Mục Trạch Tây lập tức biết anh có ý gì. Cô vội ngoi lên. Còn ở đâu? Nghiêm Kỳ đẩy cô lên giường, lập tức vén đồ ngủ lỏng lẻo của cô lên. Bộ ngực to lớn đang trong thời kỳ cho con bú lập tức nhảy ra, trắng sáng đông đưa ở đó. Nghiêm Kỳ vừa sờ vú vừa ấn cô xuống, ngậm lấy môi cô gặm cắn, dùng thứ đang cứng lên dưới hông đâm cô. Vậy lát nữa em kêu nhỏ một chút, đừng làm ồn con trai, nó tỉnh sẽ không được. Mục Trạch Tây nghe Nghiêm Kỳ nói bóng nói gió, cô phát hiện không ổn. Nghiêm Kỳ ra ngoài ở đã lâu nên thật sự nhớ cô. Cô cũng đã ở cữ xong được một thời gian ngắn, Mục Trạch Tây đã hồi phục. Phải nên thân mật, Nghiêm Kỳ đè lên Mục Trạch Tây. Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy bộ ngực mềm mại rồi xoa bóp, véo bộ ngực lớn. Vươn lưỡi mềm quét liếm quanh quầng vú, lại bắn lưỡi khiêu khích núm vú đang to ra như quả anh đào vì cho con bú của Mục Trạch Tây. Núm vú Mộc Trạch Tây đang trong thời kỳ cho con bú nên rất nhạy cảm, bị kích thích như vậy thì đầu vú sẽ lập tức cứng lên. Cơ thể Mộc Trạch Tây rung rung, cô lập tức ư đẩy Nghiêm Kỳ. Nghiêm Kỳ, anh đừng liếm, một lát nữa sẽ bị tràn sữa. Nghiêm Kỳ mắt điếc tai ngơ, vùi mặt vào ngực Mộc Trạch Tây ngửi hôn mùi sữa mẹ của cô. Con đã ăn no, em hay dư sữa, tràn ra một tí cũng không sao. Nghiêm Kỳ tiếp tục quét liếm đầu vú ngậm trong miệng, dùng đầu lưỡi ướt mềm quét liếm, khiêu khích khi mạnh khi nhẹ. Không giống như một đứa trẻ mút sữa, người đàn ông này nhiều kỹ xảo mang theo tình dục khiêu khích, khiến cho Mộc Trạch Tây không thể chịu được. Bàn tay to ấm áp của Nghiêm Kỳ sờ loạn khắp nơi, dường như mang điện lưu luyến vuốt ve trên người Mộc Trạch Tây. Mộc Trạch Tây thở dốc, toàn thân tê dại bị điện giật. Bộ ngực thở dữ dội, hai bầu ngực lớn lên xuống rõ ràng. Hai chân liên tục kẹp xoa, Nghiêm Kỳ thấy cô đã động tình, anh há đôi môi mỏng ra rộng hơn, ngậm hết bầu ngực to tròn của cô, liếm láp trong phạm vi rộng. Vì xuất phát từ thói quen cho con bú nên Mộc Trạch Tây vô thức ôm lấy đầu Nghiêm Kỳ, ân anh sâu hơn. Nghiêm Kỳ cũng thuận thế ăn nhiều hơn, ăn bộ ngực lớn vang lên tiếng chụt chụt. Tay còn lại tìm kiếm đến nơi dung tục của Mộc Trạch Tây, vừa sờ đã ướt. Nghiêm Kỳ cong môi cười xấu xa. Ngón tay quấy loạn khiến nước sắc xuân liên tục chảy róc rách. Anh liếm khuôn mặt hơi đỏ của cô. Tây Tây, em ướt ha. Mộc Trạch Tây cũng nghe thấy tiếng nước. Cô xấu hổ che kín mặt. Cô sinh con, lại đang trong thời kỳ cho con bú. Món ăn bài thuốc tẩm bổ cũng không ít. Tẩm bổ đến nỗi nét mặt hồng hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng Nghiêm Kỳ cọ sát cô vài cái. Cô đỏ mặt thở hổn hển, nhạy cảm đa tình. Chỉ là do ở cữ nên hai người không thực sự thân mật. Đương nhiên Nghiêm Kỳ cũng biết Mộc Trạch Tây bây giờ nhạy cảm, gương mặt cô hồng hào mềm mại, giống như sự ẩm ướt đỏ mềm sau khi hai người lên giường. Phụ nữ mang thai quyến rũ và phụ nữ đã sinh con cũng quyến rũ. Mộc Trạch Tây quyến rũ anh khắp nơi, thường khiến Nghiêm Kỳ không thể kiểm soát, nên anh cố ý trêu cô, dụ dỗ khiến cô động tình. Anh lập tức cởi bỏ chiếc quần lót ẩm ướt của Mộc Trạch Tây. Tách đùi cô ra, hai ngón tay tách cánh hoa để nhìn. Đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào âm đạo ánh nước rầm rề, liên tục run rẩy đóng mở cực kỳ đẹp. Đầu óc Mộc Trạch Tây nổ tung, dãy giụa muốn khép hai chân lại. Đừng xem, đừng mở ra, phụ nữ sau khi sinh con mặc dù nơi riêng tư không có gì thay đổi nhưng vẫn không nhịn được sợ nơi riêng tư của mình thay đổi. Nghiêm Kỳ bắt lấy không cho cô khép lại, mở hai chân cô ra rộng hơn. Đầu chen vào hôn liếm cô bé thẹn thùng ướt át. Anh dùng tay xoa xoa hột le Mộc Trạch Tây, môi mỏng mút vào trêu chọc nơi đó, ngón tay còn lại từ từ cắm vào môi đào để cô mở rộng. Mộc Trạch Tây hét lên một tiếng, lại nghĩ đến con trai nên nhịn xuống, nhưng cơ thể run rẩy mạnh mẽ. Âm đạo liên tục siết chặt, mút ngón tay chặt vô cùng. Cảm nhận được cảm giác hút xoắn đã lâu của âm đạo, Nghiêm Kỳ thốt ra tiếng cảm thán. Có thay đổi. Nó càng thích chảy nước hơn, kẹp người hơn. Tay chồng vừa đút vào đã hút chặt, đây là muốn dương vật của chồng. Mộc Trạch Tây lại đỏ mặt trước những lời tục tĩu của anh. Cô nhìn nôi em bé, cục cưng đang ngủ ngoan. Con trai ở đây, anh đừng dậy hư nó. Bây giờ em bé có thể nghe được cái gì? Nhưng Nghiêm Kỳ nhìn dáng vẻ xấu hổ bực bội hờn dỗi của cô, trong lòng anh tràn đầy. Không kết hôn là điều không thể, trước khi tịch thu nhà để đấy. Nghiêm Kỳ không cảm thấy yên tâm. Đúng, chồng hư, chồng hay cắm làm Tây Tây khó chịu. Nghiêm Kỳ cúi người đè Mộc Trạch Tây rồi hôn cô, giao đuổi với cái lưỡi mềm mại của cô, thâm tình hôn nồng nhiệt. Ngọn lửa dục vọng mãnh liệt trong lòng Mộc Trạch Tây lại bị chọc nổi lên, cơ thể như nước bập bềnh, cô lập tức mềm nhũn. Hai mắt mơ màng, ý thức bay xa, chỉ biết ngẩng đầu hôn nồng nhiệt cùng Nghiêm Kỳ. Nghiêm Kỳ vô cùng lo lắng cởi sạch quần áo của mình, để lộ cơ thể cường tráng phủ lên mộc trạch tây, dương vật chướng đỏ to lớn đã sớm vận sức chờ xuất trận. Nghiêm Kỳ đặt tay mộc trạch tây lên dương vật của mình rồi từ từ vuốt ve, giọng khàn nhỏ, anh đưa tay vào trong âm đạo mộc trạch tây, cắm khuấy ướt át. Tây tây ướt rồi, có muốn chồng cắm tây tây không? Nghiêm Kỳ dụ dỗ mộc trạch tây lần nữa, dương vật trong tay vừa to vừa cứng, mộc trạch tây có thể cảm nhận được nhịp đập khiến người ta sợ hãi khi cầm dương vật sung huyết. Bây giờ trong bụng không có con, Nghiêm Kỳ sẽ không còn bận tâm, kiềm chế giống như trước. Chắc chắn sẽ giống như trước đây, tham lam cắm sâu vào trong rồi đẩy thật mạnh. Hơn nữa hai người đã chưa làm mấy tháng, con sói tham lam trong lòng Nghiêm Kỳ đang rất đói. Vấn đề này rất giống như đang hỏi, muốn anh chơi chết em à? Mộc trạch tây rơi nước mắt, nức nở không trả lời. Đáng lẽ sói đói không nên hỏi có nên ăn thịt hay không mà phải trực tiếp thô bạo xé nát nuốt vào bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Kỳ lót cái gối cao dày trên giường dưới eo mộc trạch tây, vỗ chân cho cô mở rộng ra, nâng lên để lộ lỗ nhỏ. Dương vật nhịn đã lâu cọ sát vào tâm hoa ướt đẫm lầy lội rồi cắm đến tận cùng, sau đó anh bắt đầu đưa đầy. Sau khi sinh, cô nhạy cảm, mật dịch dồi dào không ngừng tuôn ra. Vừa ướt vừa chặt kẹp dương vật đói khát đã lâu không được giải tỏa của Nghiêm Kỳ, sướng đến mức dương vật anh lại cứng hơn một chút. Cứng đến mức anh chỉ biết đưa đẩy vào bên trong, khuây khỏa làm âm đạo cắn mút. Anh lại cắm sâu, lại nâng eo mông, dương vật gần như trực tiếp xỏ xuyên qua toàn bộ đường đi. Dương vật cứng như bàn ủi cọ sát khắp các điểm nhạy cảm bên trong. Mộc trạch tây không thể chịu được sự xâm nhập sâu như vậy, trong âm đạo co giật từng cơn. Cơ thể căng chặt bị khoái cảm bao phủ, run run tiết ra rất nhiều lần. Nghiêm Kỳ móc đùi mộc trạch tây quanh eo anh, tay chống cạnh đầu cô, nhốt chuẩn người cô dưới thân mình, lại thẳng lưng không ngừng va chạm. Nghiêm Kỳ khuây khỏa thở dốc, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm khuôn mặt mơ màng xuân hồng của mộc trạch tây, thẳng lưng tàn nhẫn đâm vào. Làm đến khi cô bị khoái cảm bao phủ, căng chặt đến mức cơ thể bật lên, cảm nhận đôi chân căng chặt của cô vô thức móc lên eo anh, sau đó lại bị anh cắm vào làm nhũn ra. Hai chân vô lực móc trên eo anh run run dày dày. Kẻ vô lại biến thái, Nghiêm Kỳ cúi người hôn lên cái miệng nhỏ của cô, dưới eo tăng thêm chút lực, chỉ đẩy được vài cái. Mộc trạch tây nức nở lại bước lên cao trào, âm đạo co giật kẹp Nghiêm Kỳ bắn nhanh, hai người leo lên đỉnh cao mất hồn đục khoét xương. Sau khi xử lý sạch sẽ, anh lại liếm ướt mộc trạch tây. Nghiêm Kỳ xoay người mộc trạch tây, cắm vào vài cái. Mộc trạch tây mê hoặc cho rằng anh muốn nhập từ phía sau nên tự động vểnh mông. Nghiêm Kỳ lại kéo mộc trạch tây yếu ớt lên, để cô lấy tư thế quỳ ngồi quỳ trên gối nuốt dương vật, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của mộc trạch tây về phía trước. Cứ tiếp tục ra vào trong tư thế ngồi quỳ như vậy. Bàn tay to ấm áp xoa bóp thưởng thức bộ ngực lớn của mộc trạch tây bằng nhiều cách khác nhau. Ngón tay thon dài cào mạnh đầu vú đã tràn ra ít sữa, xoa nắn đầu vú nhạy cảm có sữa trắng ướt mềm. Đùa bỡn ra vào trên ngực và dưới thân đã kéo dài khoái cảm sau cơn cực khoái dữ dội của mộc trạch tây, ý thức cô lơ lửng. Mộc trạch tây liên tục rên rỉ, mềm đến mức không thể quỳ xuống, chỉ dựa vào Nghiêm Kỳ. Sau khi cho dương vật vào sâu hơn, cô lại không kìm được khóc rầm gì. Điều Nghiêm Kỳ thích nhất là hỏi mộc trạch tây trả lời sau khi đã cắm đến nỗi cô mê hoặc. Anh liếm cổ mộc trạch tây, nhẹ nhàng hỏi cô, mộc trạch tây. Em có bằng lòng gả cho anh? Mộc trạch tây lập tức bật khóc, cắn môi không nói lời nào. Nghiêm Kỳ thích nhất là kiểu này, tàn nhẫn giày vò người ta trên giường, sau khi người ta sợ hãi mới bắt đầu hỏi. Đây còn không phải là uy hiếp, nào có người ép hôn như vậy. Nghiêm Kỳ thấy cô không trả lời, anh cũng không hỏi nữa. Sau khi thưởng thức bộ ngực lớn của cô bằng một tay, tay kia đưa xuống dưới thân xoa bóp hột le của cô. Sau khi kiểm soát cô chặt chẽ như thế này, đầu lưỡi liếm cổ cô thở dốc, thẳng lưng dần dần tăng thêm sức ra vào. A, không, mộc trạch tây muốn dãy giụa dừng tư thế này. Bây giờ cô mới biết Nghiêm Kỳ lòng muông dạ thú, tư thế này có thể nắm thóp vài điểm nhạy cảm của phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Nghiêm Kỳ không để cô chạy thoát, cánh tay bóp chặt bộ ngực, bàn tay vê hột le tăng tốc độ trà sát. Từng cây thẳng lưng về phía trước, anh giận cô. Theo sự tra tấn và một số điểm nhạy cảm, linh hồn Mộc Trạch Tây đã biến mất. Dương vật còn chưa tính là cắm sâu, Mộc Trạch Tây đã run người tiết ra vài lần. Dương vật ra vào âm đạo, dòng dâm dịch lớn chảy xuôi dọc theo giữa hai chân, chảy giữa đùi một vùng ướt át. Hước, Nghiêm Kỳ, đừng, cơ thể mềm mại của Mộc Trạch Tê bị Nghiêm Kỳ giam giữ cắm vào, cô chỉ có thể lắc đầu từ chối. Nghiêm Kỳ mạnh mẽ trong dục vọng, thích dùng những lời tục tĩu trên giường để đe cô. Nhưng có khi anh lại kìm được không đe cô, nhịn chơi xấu khi Mộc Trạch Tây hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Nghiêm Kỳ thở hổn hển, tính sổ hỏi cô, em gọi anh là gì? Anh còn là gì của em không? Dương vật cắm vào đâm hơn trăm cái, đưa Mộc Trạch Tây lên vài lần cực khoái, bây giờ bên trong như sóng biển cuồn cuộn. Một cử động nhỏ của dương vật có thể dẫn tới ngàn lớp sóng, rời sông lấp biển xít chặt, sóng nước bắn tung tóe. Một tí nữa, Mộc Trạch Tây sẽ không xong, cô có thể điên mất. Cô thường làm những việc thể hiện sự yếu thế, nức nở khóc lóc kể lể. A, đừng cắm, chồng, em không chịu nổi, cơ bắp trên người Nghiêm Kỳ căng chặt, mồ hôi chảy xuống theo đường cong cơ bắp mạnh mẽ. Mộc Trạch Tây dựa vào lồng ngực dày rộng, cảm giác cả người anh giống như dã thú. Nghiêm Kỳ xem như hài lòng, nhưng cũng không dễ lừa như vậy. Những ngón tay xoa nắn hột le càng nhanh hơn, Nghiêm Kỳ bắt đầu vặn eo mông, rất có kỹ xảo hung hăng tàn nhẫn đâm vào hai bên thịt mềm trong âm đạo. Một bên xoa hột le, một bên cắm lỗ nhỏ, quỳ đầu khổng lồ chống đỡ va chạm với phần thịt mềm nhô lên, đâm mở thịt mềm và kéo phẳng nó ra, nghiền từng tấc nhạy cảm. Cao trào và tinh dịch cùng phun ra mật dịch như dòng suối nhỏ giọt, tất cả đều nhỏ lên đầu gối. Cơ thể và trái tim Mộc Trạch Tây dường như bị nổ tung, mất khống chế run rẩy kịch liệt, cô đã mất hồn. Cô có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim trong lồng ngực Nghiêm Kỳ, ngửa cần cổ trắng tinh tế, trong cổ họng chỉ có thể tràn ra vài tiếng thở đứt quãng vỡ vụn. Những giọt nước mắt chứa những cảm xúc khác nhau tuôn ra từ đôi mắt hoảng sợ, ai dám gả cho Nghiêm Kỳ. Cách chương.